Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, vạn chúng chú mục. Thần Ân Đại Lục đám người mặc dù phần lớn đều sử dụng đơn giản một chút ma pháp, nhưng chỉ có đến ma pháp sư cao cấp cảnh giới, ma pháp uy lực mới có thể có bước đầu triển lộ. Đối với đại bộ phận ma pháp học đồ tới nói, ma pháp là không thể dùng để chiến đấu, dài răng rạc ngâm tụng cùng thủ thế, chỉ có thể thi triển đi ra một cái chậm rãi tiểu hỏa cầu, còn không bằng trực tiếp lên quyền cước. Vì tiến một bước bồi dưỡng các học sinh ma pháp năng lực, để học sinh đem ma pháp lý luận ứng dụng đến thực tế, Thánh Đô Na mới mở thực tiễn ngoại khóa chương trình học. Thực tiễn ngoại khóa địa phương ở ngoài thành Yapun trên một ngọn núi. Ngọn núi này là học viện từ vương quốc mua lại. Trên núi một ngọn cây cọng cỏ, một con thỏ, một con gà rừng, đều là Thánh Đô Na tài sản. Tài sản riêng không thể xâm phạm. Đây là Thần Ân Đại Lục bốn đại đế quốc cùng từng cái vương quốc đều thừa nhận pháp luật. Ngọn núi này thuộc về Thánh Đô Na. Mặc dù học viện cũng không có cấm chỉ người khác bước vào, nhưng ở trên núi tiến hành chặt cây có thể là đi săn hoạt động, đều là trái với luật pháp. Học viện Thánh Đô Na mua xuống ngọn núi này chính là vì đưa nó xem như học sinh thực tiễn ngoại khóa sân bãi. Mỗi tháng, học viện đều sẽ an bài năm thứ hai cùng năm thứ ba mỗi cái một cái ban ở chỗ này tiến hành thực tiễn ngoại khóa. Toby hôm nay xin phép nghỉ không đến. Trong lớp học sinh sớm nửa cái giờ Thần Ân tới trường học. Sau đó do mấy tên lão sư dẫn đầu, rời đi trường học, ra khỏi thành đi vào chân núi doanh địa tạm thời. Trần Lạc lớp sư phụ mang đội là bọn hắn ma pháp lão sư Anthony. Hắn đem các học sinh đưa đến nơi này đằng sau. Trước vì tất cả người giảng giải lần này thực tiễn ngoại khóa chú ý hạng mục. Thực tiễn ngoại khóa lấy an toàn làm chủ, lấy rèn luyện ma pháp thực lực là phụ. Đây là hắn đặc biệt nhấn mạnh, dù sao nơi này không phải ở trường học. Mặc dù là cam đoan học sinh an toàn, trong núi đại bộ phận nguy hiểm đã bị học viện thanh trừ, nhưng vẫn là sẽ có một chút nho nhỏ phong hiểm không thể tránh được. Học viện có thể cam đoan các học sinh tại trong phạm vi học viện hạn định hoạt động sẽ không gặp phải hổ báo, sài lang các loại mãnh thú. Nhưng là trong núi địa hình phức tạp, học sinh chính mình đi đường trẹo chân đụng cây loại chuyện này cũng không phải là học viện có thể khống chế. Ngoài ra, hắn còn kỹ càng giải thích lần này thực tiễn ngoại khóa quy tắc cùng các học sinh nhiệm vụ. Anthony nhìn xem không yên lòng các học sinh, nhíu mày hỏi, ta mới vừa nói, các người đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, 16 đến 17 tuổi các thiếu nam thiếu nữ trả lời nhanh chóng. Lực chú ý lại hiển nhiên không tại Anthony nơi đó, cùng mỗi ngày tại trong lớp khô khan ngồi nghe giảng bài so sánh. Thực tiễn ngoại khóa đối bọn hắn tới nói, hiển nhiên muốn càng có ý tứ. Làm lão sư, Anthony đương nhiên biết những học sinh này không quan tâm. Ngoại trừ Blair bên ngoài, cơ hồ tâm tư mọi người đều tại nơi khác. Liên quan tới Blair người học sinh này, Anthony trong lòng lại yêu thích lại sợ. Ưa thích là bởi vì Blair thiên phú rất tốt. Hắn ma pháp lý luận cùng thực tiễn khóa thành tích là toàn bộ năm thứ hai cao nhất. Loại thành tích này, đối với một tên thần khí giả tới nói, 10 phần khó được. Anthony có thể tưởng tượng đến hắn tại tan lớp bỏ ra dạng gì cố gắng. Sợ sệt nguyên nhân là Blair kiểu gì cũng sẽ hỏi hắn một chút rất kỳ quái vấn đề. Tỉ như vì cái gì câu thông ma pháp nguyên tố cần chú ngữ, cần thủ thế, vì cái gì nhân loại không thể giống câu thông ma pháp nguyên tố một dạng nhẹ nhõm câu thông nguyên tố tạp chất. Những vấn đề này Anthony làm sao biết? Dùng chú ngữ cùng thủ thế câu thông ma pháp nguyên tố, nguyên tố tạp chất rất khó câu thông. Những này không đều là xưa nay đã như vậy. Hắn làm sao biết vì cái gì? Anthony lão sư giảng thuật thời điểm, Trần Lạc nghe rất cẩn thận, liên quan tới chuyện ma pháp, hắn từ trước đến nay đều nghiêm túc. Thực tiễn ngoại khóa là một môn chương trình học, mục đích là tăng cường các học sinh ma pháp năng lực thực chiến. Không phải để cho bọn họ tới dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại. Các học sinh cần hợp tác hoàn thành nào đó hạng nhiệm vụ mới có thể thông qua môn học này. Nhiệm vụ này nội dung là bắt thỏ. Nhiệm vụ này nghe có chút kỳ quái, nhưng đối với ma pháp học đồ tới nói, vẫn rất có tính khiêu chiến. Tại Thần Ân Đại Lục, ma pháp cũng không phải là nhân loại đặc hữu thiên phú. Ở chỗ này, nhân loại biết tay xoa hỏa cầu đầy đường, có thể miệng phun hỏa cầu con thỏ cũng không hiếm thấy. Không chỉ là con thỏ, trên thế giới này rất nhiều động vật đều có câu thông ma pháp nguyên tố năng lực. Nhân loại có thể câu thông tứ hệ ma pháp nguyên tố, mà động vật, bởi vì một loại nào đó hạn chế, bình thường chỉ có thể câu thông nhất hệ. Theo Trần Lạc biết, họ thỏ giống loài, tựa hồ cũng thân hòa hỏa hệ. Bọn chúng có thể cùng nhân loại một dạng, câu thông hỏa nguyên tố phóng xuất ra hỏa cầu. Khác biệt chính là, bọn chúng chỉ có thể phóng xuất ra hỏa cầu. Họ thỏ giống loài phun ra hỏa cầu, uy lực rất nhỏ, lại tốc độ di chuyển không nhanh. Liền xem như người bình thường cũng có thể tùy tiện tránh né. Ma pháp học đồ tinh thần lực nếu như đầy đủ cô đọng, liền có thể tùy tiện cướp đoạt họ thỏ giống loài hỏa nguyên tố quyền khống chế. Từ đó bắt lấy bọn chúng, những con thỏ này bị cướp đoạt nguyên tố quyền khống chế đằng sau, liền sẽ cứ thế tại nguyên chỗ, mặc người chém giết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả động vật cũng giống như họ thỏ giống loài yếu như vậy. Động vật ma pháp năng lực, bình thường cùng bọn chúng hình thể hiện lên có quan hệ trực tiếp. Một chút hình thể khổng lồ động vật ăn thịt, khởi xướng cuồng đến, thậm chí có thể địch nổi ma pháp sư cao cấp. Học viện thực tiễn ngoại khóa chi địa, đương nhiên không có những mãnh thú này, có chỉ là học viện thả rông ở chỗ này. Lực công kích thấp kém con thỏ, thuận tiện các học sinh cô đọng tinh thần lực. Ở chỗ này, Trần Lạc đã gặp quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Biết phun hỏa cầu con thỏ đã không thể phá vỡ hắn tam quan. Hắn khó có thể lý giải được chính là, bao quát họ thỏ giống loài ở bên trong động vật, phóng thích ma pháp vì cái gì không cần chú ngữ cùng thủ thế. Liền xem như cao đẳng sinh vật có trí khôn nhân loại, đều cần thông qua chú ngữ cùng thủ thế đến câu thông ma pháp. Từ trình độ nào đó nói, Thần Ân Đại Lục lợi hại nhất ma pháp sư còn không bằng một con thỏ. Nhất làm cho Trần Lạc không cam lòng chính là, từ sự thật đến xem, nhân loại cùng động vật, hắn càng giống là loại sau. Hắn đi đến Anthony trước mặt, nói ra: Anthony lão sư, ta có cái ma pháp vấn đề muốn hỏi ngươi. Anthony nghe được câu này, trong lòng chính là nhảy một cái, nhưng làm lão sư, hắn cũng không thể cự tuyệt. Nhìn Trần Lạc một chút, có chút thấp thỏm hỏi, vấn đề gì? Anthony lão sư mới vừa nói, nhân loại là chúng thần sủng nhi. Tại trên ma pháp, chúng ta có được so động vật cao hơn ma pháp thiên phú, cùng rộng lớn hơn tiến bộ không gian, nhưng vì cái gì chúng ta phóng thích ma pháp cần chú ngữ cùng thủ thế, động vật lại không cần? Trần Lạc nhìn xem Anthony, hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ nơi này sự thật đến xem, tựa hồ động vật càng giống là chúng thần sủng nhi. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, chung quanh mấy tên học sinh giật mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vấn đề này nghe có chút kỳ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng có chút đạo lý. Bọn hắn cần thông qua chú ngữ cùng thủ thế mới có thể phóng thích ma pháp. Nhưng con thỏ phun hỏa cầu thời điểm, thế nhưng là há mồm liền ra, không có lý do bọn hắn còn không bằng một con thỏ. Mấy tên học sinh hướng về bên này đi tới, ánh mắt nhìn về phía Anthony, chờ lấy giải thích của hắn. Anthony nhìn xem Trần Lạc, hận không thể ngăn chặn miệng của hắn. Đây coi như là vấn đề sao? Nhân loại thi triển ma pháp cần chú ngữ cùng thủ thế. Con thỏ có tay sao? Có thể làm ra động tác như vậy sao? Về phần tại sao con thỏ không cần chú ngữ cùng thủ thế cũng có thể phóng thích ma pháp, đây là hắn cũng tò mò vấn đề. Xa xa nhìn thấy một đám người hướng bên này đi tới. Anthony lập tức đối với các học sinh chỉ bên kia. Nói ra, các ngươi học tỷ học trưởng tới, nhanh đi lựa chọn đồng bạn của các ngươi đi. Mặc dù nói con thỏ không có sức chiến đấu gì, nhưng học viện vì trình độ lớn nhất thay các học sinh suy nghĩ. Hay là để bọn hắn chí ít tổ ba người xây một chi tiểu đội. Trong đó chí ít một người là cấp cao học trưởng, đồng thời cũng sẽ có mấy tên lão sư giữa khu rừng tuần tra, lấy ứng đối bất kỳ đột phát tình huống. Trần Lạc thở dài, Anthony lão sư vẫn là không có giải quyết hắn nghi hoặc. Bất quá dùng người cùng động vật so sánh, lúc đầu cũng không khoa học. Chó cái mũi so với nhân loại linh mẫn nhiều. Con rơi có thể sử dụng tiếng vang định vị. Loài rắn lăn bụi cỏ có thể kiên trì dòng dã một ngày, động vật một ít thiên phú và năng lực. Nhân loại hoàn toàn chính xác theo không kịp. Một bên khác, năm thứ ba học sinh đến đằng sau. Mấy tên học sinh kia đã sớm không nghĩ con thỏ vì cái gì không cần chú ngữ cùng thủ thế vấn đề. Thực tiễn ngoại khóa cần cùng năm thứ ba học sinh kết bạn. Bọn hắn đã sớm để mắt tới mấy tên dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp học tỷ. Vì không bị người khác vượt lên trước, cơ hồ là Anthony lão sư vừa dứt lời, liền có không ít người bước nhanh tới, liền xem như không thể cùng các nàng phát triển một chút cái gì. Nhưng đây chính là khó được khoảng cách gần cùng nữ thần cơ hội tiếp xúc. Mấy tên đối với mình rất có lòng tin nam sinh đã hướng học viện hai vị nữ thần phát ra mời. Alice học tỷ, Isabella học tỷ, chỉ bất quá, lời của bọn hắn vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Isabella nhìn cũng không nhìn mời hắn mấy người, trực tiếp hướng cái nào đó phương hướng đi đến. Alice đối với bên người mấy người áy náy cười một tiếng, đi hướng cùng Isabella giống nhau phương hướng. Vô luận ở nơi nào, Alice cùng Isabella đều là tầm mắt mọi người tiêu điểm, gần trăm người ánh mắt đi theo các nàng tung bay hướng cái nào đó phương hướng. Giờ khắc này Trần Lạc, vạn chúng chú mục, là Blé, Isabella học tỷ cùng Alice học tỷ đều tuyển hắn. Đáng chết, cái này Blé, có Isabella còn chưa đủ, còn muốn cướp chúng ta Alice. Chấm ngoặc kép. Cảm nhận được một số người trong ánh mắt sát khí, Trần Lạc hướng Anthony lão sư sau lưng né tránh. Hắn đột nhiên cảm giác được, cuối tuần này, cùng Isabella cùng Alice cùng một chỗ bắt thỏ so sánh, xin phép nghỉ ở nhà, cùng Britney lão sư tâm sự, làm một chút đồ ăn, tựa hồ là lựa chọn tốt hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.